Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tập 20 chương 191. Là hôm nay Tạ tiên sinh đến, định chữ cho Ngọc Kinh cùng Long Niên. Nữ tử đưa tay vuốt ve đầu và mặt hai đứa bé trước mặt, cùng với nam tử thư sinh bên hông, cười nhẹ. Bệ hạ và thần thiếp cùng nhau nhìn xem hắn hai chọn chữ nào. Nam tử ánh mắt yêu thương, nhìn hai hài đồng trước mắt, dắt tay vợ bên hông. Hoa trước ngẩn ngơ hồn phách, nàng bừng tỉnh giấc mộng, ngồi ngoài mọi người. Nhìn cảnh tượng mỹ hảo đối diện hệt như trong thơ. Lúc này, một đứa bé mập mạp, tay nhỏ xíu vỗ mạnh vào một khối mộc bài. Tiếng cười vang lừng của nam tử liền ôm lấy cậu bé vào lòng. Cậu bé này sinh ra khỏe mạnh kháu khỉnh, trên mặt có vết sẹo nhỏ do nghịch ngợm. Nữ tử lại gần, trên mặt cũng nở nụ cười. Chớ nắm chặt như vậy, Long Niên muốn mẫu hậu xem, đã chọn được cái tên gì. Gia Trí, Long Niên chọn là Gia Trí. Nam tử đối với thê tử cười nói, Tạ tiên sinh đã chọn hai chữ tốt. Gia Trí mang ý nghĩa chí hướng tốt đẹp cao xa, thật khó mà từ chối. Hắn buông lỏng tay, nhìn về phía tiểu nam đồng đối diện. Nam đồng mặc y phục màu hồng nhạt, ngây thơ ngẩng đầu, để lộ đôi mắt phượng đen láy, sáng trong. Hắn búi tóc theo kiểu của nữ hài từng, trên cổ đeo khóa trường mệnh, trông như một tiểu cô nương xinh đẹp. Ngọc Kinh, ngươi lại đây. Nam hài ngoan ngoãn, khác với ca ca, hắn đứng nghiêm chỉnh, dáng vẻ tiểu đại nhân bước đến trước mặt phụ thân, nói câu, phụ hoàng. Ngươi tên gọi Ngọc Kinh, lại được chữ gọi Nghĩ Khổ. Ngươi có biết hai chữ Nghĩ Khổ này có ý nghĩa gì không? Nam hài thẳng thắn lắc đầu, dùng giọng nói ngậm đầy nét trẻ thơ. Nhi thần không biết, mong phụ hoàng cáo chi. Nghĩ Khổ, chữ Nghĩ có ý vị nghĩ đến nỗi khổ của bách tính. Chữ Khổ mang ý nghĩa thương xót nỗi khó khăn của bách tính. Nam tử ôm Long Niên trong lòng nói, Ngọc Kinh, phụ hoàng từng nói, ngươi khác với ca ca ngươi, lúc trước Tạ tiên sinh phán mệnh cho ngươi, đã cáo chi qua, ngươi là kỳ tài hiếm có. Mệnh hợp thành văn xương văn khúc, lại gặp đế tinh hội tụ, nay lại được hai chữ Nghĩ Khổ. Hai chữ này thực sự quá nặng, nặng tự Thái Sơn áp đỉnh. Nhưng phụ hoàng cũng cảm thấy chữ này rất thích hợp với ngươi. Bàn tay nam tử đặt lên đầu nam hải, nhẹ nhàng vuốt ve. Dân là quý, xã tắc thứ hai, quân là nhẹ. Phụ hoàng hy vọng Nghĩ Khổ bất luận tương lai có cỡ nào phong quang vô hạn, vĩnh viễn không quên nghĩ đến nỗi khổ của bách tính, thương xót nỗi khó khăn của bách tính. Phụ hoàng, nhi thần biết. Nam hải quỳ xuống, hai tay cầm một bài. Đối với nam tử dập đầu, ngẩng đầu, liền đối với nam tử lại cười, giống như một tiểu nhi lang bình thường hơn cả bình thường. Nhìn phụ hoàng ôm Long Niên trong lòng, dường như có chút ghen tị, quay người không rên một tiếng đến bên nữ tử, một mạch ngồi vào lòng mẫu hậu, đôi tay nhỏ bé như ngọc trắng chăm chú ôm lấy. Nữ tử khẽ cười, nam tử nhìn dáng vẻ hài tử, cũng không nhịn được bật cười. Trước tiên véo véo má nam hài, tiểu Ngọc Kinh, cả ngày chỉ biết tranh giành sủng ái mà nũng nịu đòi phụ hoàng mẫu hậu ôm. Nam hài mặt có chút đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong lòng mẫu hậu quay về phía hoa trước. Hoa trước trông thấy đôi mắt phượng ấy trong thoáng chốc, lòng nàng xe lại. Rõ ràng gương mặt không giống với Lương Thiện Uyên trong ký ức của nàng. Nhưng đôi mắt này khiến nàng vô thức thốt ra câu, Lương, nói ra lại là lạng câm. Chỉ thốt ra một chữ, liền thấy cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến đổi. Ngày mưa âm trầm, giọt mưa tí tách rơi trên đỉnh đầu nàng, lại xuyên qua thân nàng. Hoa trước sững sờ trong giấc mộng, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, đầu nàng vẫn còn nhức nhối, đồ nặng chân nhẹ, trông thấy cung điện phía trước, dưới mái cong, qua màn mưa, đứng một thiếu niên áo trắng. Có lẽ vì chưa kịp đội mũ quan, mái tóc đen nhánh của hắn nửa buông nửa buộc, đứng dưới mái cong, thân hình cao lớn ngọc lập, khuôn mặt tuấn tú, gương mặt như được công tượng tỉ mỉ phác họa từng nét bút, môi mỏng khẽ mím, đôi mắt phượng hơi hếch lên, khuôn mặt trắng như ngọc lạnh, vốn là khuôn mặt nam sinh nữ tướng, lại không hề mang vẻ âm khí. Ngược lại là một vẻ tuấn mỹ của thiếu niên. Hoa trước chỉ kỳ thoáng nhìn bóng dáng áo trắng kinh hồng của hắn một chút, liền có chút ngẩn ngơ. Lúc này, có tiếng bước chân kéo sự chú ý của nàng lại. Nghĩ Khổ a, ngươi thật không còn đường nào để đi rồi. Thiếu niên áo tím chạy nhanh tới, được một tiểu thái giám che dù, tiến vào dưới mái cong. Đối với thiếu niên nói, Tạ tiên sinh đấu văn không thắng được Lữ tiên sinh, hổ thẹn vô cùng. Nói văn chương của mình không bằng người, muốn về nhà rồi. Ngươi chỉ sợ thật sự muốn đổi tiên sinh. Gương mặt ôn nhuận như ngọc của thiếu niên chợt cau mày. Tạ tiên sinh làm sao có thể thua kém người khác được. Hắn tại chỗ đi đi lại lại, xuống bậc thang liền muốn đi. Không được, Tạ tiên sinh nhìn ta lớn lên. Bất luận thế nào ta cũng phải giữ tiên sinh ở lại Thượng Kinh. Ai? Ngọc Kinh à, ngươi định đi đâu vậy? Thiếu niên áo tím vội vàng nắm lấy cánh tay người. Ta đi tìm phụ hoàng mẫu hậu. Ta muốn giữ tiên sinh ở lại trong cung. Ngươi hồ đồ, ngươi trở về. Biểu ca mau buông ta ra. Nếu chậm trễ Tạ tiên sinh đi rồi thì phải làm sao? Văn chương của Tạ tiên sinh không bằng người, chính ông ấy cũng nhận, giờ đã đi thu dọn hành lý rồi, thuyền đã rời bến, ngươi giờ đi tìm cô phụ. Ngoài việc chọc ra chuyện ta nghe lén, còn có gì khác thu hoạch? Thấy người vẫn kiên quyết muốn đi, thiếu niên áo tím tức giận, Triệu Ngọc Kinh, ngươi làm sao vậy? Mặc kệ ta sống chết sao? Gần đây nhiều chuyện xui xẻo, cha ta vốn không muốn ta vào cung, nếu cha ta biết ta không những vào cung, còn đi ngự tiền nghe lén. Ngươi muốn biểu ca ngươi ta bị cha ta đánh chết tươi sao? Triệu Ngọc Kinh quay mặt lại, thiếu niên áo tím liền im bặt. Diễn biến hay, bàn tay nắm lấy vạt áo Triệu Ngọc Kinh cũng có chút lúng túng rụt lại. Đến thế này mà không nỡ Tạ tiên sinh, không nỡ đến mức khóc sao? Hoa Trước đứng ở đằng xa, nàng nhìn Lương Thiện Uyên, không, là Triệu Ngọc Kinh nó, quay lưng lại, cúi đầu che mặt mình. Tiên sinh nhìn ta từ khi còn trong tã lót cho đến nay, hiện đã 77 tuổi, trải qua lần biệt ly này, ta chỉ sợ không cách nào gặp lại tiên sinh một lần nữa. Chương 192, rõ ràng đã nói rất rõ ràng rồi, đến lúc ta cập quan lễ nhất định phải có tiên sinh chủ trì. Tiên sinh chịu đả kích này, nếu trên đường về cố hương lại đổ bệnh thì biết làm sao đây, ta chỉ là không nỡ tiên sinh thôi. Biểu ca à, càng lớn lên, ta càng cảm thấy mọi yến hội trên đời đều rồi sẽ tàn. Năm ngoái tổ mẫu đi về cõi tiên, sang năm tỷ trưởng cũng sẽ cùng ta đi đột quyết. Giờ đây ngay cả tiên sinh cũng muốn rời xa ta, nhưng ta lại bất lực, có lòng muốn nắm giữ tất cả. Vậy mà tất cả lại như cát trong lòng bàn tay, cứ thế mà trôi đi. Hắn cực nhanh thu lại cảm xúc, Hoa Trước nhìn hắn nhẹ nhàng hít thở mấy lần, rồi đôi mắt còn ửng đỏ xoay người đi vào trong điện. Thần thái và động tác của hắn toát lên vẻ quý khí trời sinh, không hề lộ ra dù chỉ một chút sơ hở. Ai, Ngọc Kinh, ngươi làm gì đó? Đã Tạ tiên sinh rồi, ta tự đi nghênh đón tân tiên sinh. Hắn ôn tồn nói, thân ảnh áo trắng như tuyết cất bước đi vào trong điện. Ngọc Kinh, con đừng trách phụ hoàng mẫu hậu cho phép Tạ tiên sinh xuất cung. Người nữ tử nắm tay thiếu niên nói, hiện nay nhân tâm giáo hoành hành khắp nơi, nước ta Bắc lãnh dựa vào nơi hiểm yếu để chống cực, cũng đã đến mức sức cùng lực kiệt rồi. Nếu cứ mãi ở trong tình thế hiện giờ, e rằng sẽ như trước kia, khiến bách tính lầm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, ly tán khắp nơi, cho nên mới đồng ý cho Liễu tiên sinh đến. Nữ tử nhì khuôn mặt lạnh nhạt ôn hòa của nhi tử, hết lòng khuyên nhủ, thân con mang thiên mệnh. Liễu tiên sinh nói, hắn nhất định có thể dạy dỗ con thật tốt, đợi sang năm đầu xuân sẽ còn dẫn con xuất cung đi rèn luyện, không như Tạ tiên sinh chỉ có thể dạy con viết văn. Hài tử ngoan, nữ tử ôm lấy thiếu niên trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng hắn, mẫu hậu biết con luôn mềm lòng từ bi, Tạ tiên sinh đi rồi, con chắc chắn khổ sở. Nhưng phụ hoàng con hiện giờ thân thể ngày một yếu đi, sớm đã vì nhân tâm giáo mà hao tổn hết tâm thần. Con có biết trên vai mình gánh vác trách nhiệm lớn đến mức nào không? Nhi thần biết mà, mẫu hậu, hắn rũ mắt phượng, Hoa Trước nhìn thấy giữa lông mày hắn toát lên một chút mệt mỏi. Nhi thần ngồi tại vị trí này, chắc chắn sẽ vì Bắc lãnh, vì lê dân bách tính mà tận tâm tận lực, chỉ mong tương lai nhân tâm giáo bị tiêu diệt, thiên hạ thái bình. Hài tử ngoan, nữ tử dường như mới nhớ ra, vội hỏi hắn, đúng rồi, Ngọc Kinh hôm nay đã uống thuốc chưa? Thiếu niên lắc đầu, nữ tử khẽ mỉm cười với hắn, thật tốt quá, thân con có bệnh yếu, khổ sở tìm thuốc nhiều năm không có kết quả. Liễu tiên sinh này không chỉ văn võ song toàn, mà còn cực kỳ tinh thông y học dược lý. Hắn nghe nói về bệnh của con xong, nói muốn xem mạch cho con nó. Nữ tử nghiêng đầu, gọi cung nhân bên cạnh, ngươi đi gọi Liễu tiên sinh đến, bảo hắn xem cho Ngọc Kinh. Hoa Trước giật mình, tim đập rất nhanh, chợt như có điều gì đó cực kỳ đáng sợ sắp xảy ra. Không cần gặp cái Liễu tiên sinh nó, không cần, bằng không, ngươi sẽ không trở về được nữa rồi, không cần. Hoa Trước đưa tay về phía thiếu niên mà chụp lấy. Thiếu niên dường như có cảm nhận được, mái tóc đen nhánh như mực của hắn khẽ lay động, hắn liếc mắt nhìn sang, trong mắt là một mảnh trong suốt minh thấu. Khi hai người nhìn nhau, Hoa Trước rõ ràng thấy ánh mắt hắn chợt giật mình. Nỗi sợ hãi như ngấm vào nước, gần như khiến lòng nàng run rẩy. Nàng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, da đầu tê dại, vô thức lùi lại, tiếp đó lại cảm thấy khoang mũi một trận đau nhói, không nhịn được rên lên tiếng, hồn phách nhẹ nhàng khép lại, đồng tử Hoa Trước tan rã, nhìn mái vòng với hoa văn kỳ dị. Mắt đảo qua, liền thấy được khuôn mặt đẫm lệ của Hứa Như Ý. Trước nhi, giọng Hứa Như Ý xa xăm, rồi bỗng nhiên rõ ràng truyền vào tai nàng. Trước nhi con tỉnh rồi. Trước nhi, đừng dọa ca ca. Trước nhi, à. Hoa Trước nói được một chữ, nước mắt liền từ khóe mi tuôn rơi. Ca ca, Trước nhi, Hứa Như Ý nghe thấy giọng Hoa Trước yếu ớt như mèo con, siết chặt ôm lấy Hoa Trước. Trước nhi đừng sợ, ca ca đưa Trước nhi đi. Ý thức chưa trở về. Ánh mắt Hoa Trước hoảng loạn, vô thức đi tìm thân ảnh Lương Thiện Uyên, lại thấy bên cạnh chiếc quan tài gỗ đàn hương, có một người toàn thân nhú máu. Hắn nhắm mắt, dường như rơi vào trạng thái ngủ say. Hứa Như Ý ôm lấy Hoa Trước liền đi, không thèm đoái hoài gì đến hắn. Hoa Trước trong miệng phát ra những âm tiết kinh ngạc, nước mắt chảy rất nhiều. Không cần, thân thể nàng lại hướng về phía Lương Thiện Uyên mà đổ xuống. Ca ca, ca ca, Hứa Như Ý vội vàng ôm lấy nàng, thấy thần trí Hoa Trước cực kỳ bất ổn, ánh mắt nàng chỉ chăm chăm nhìn cái quỷ nằm cạnh quan tài đang ngủ say kia, ca ca sao không mang theo hắn, sắc mặt Hứa Như Ý lại cực kỳ khó coi. Nàng là quỷ, Hứa Như Ý quả quyết, ôm nàng liền đi về phía trước, nàng đã lừa dối chúng ta như thế, ta không muốn nàng hồn phi phách tán đã là nhớ ơn tình trước kia rồi. Trước nhi, quỷ và người khác nhau, quỷ trời sinh tính ti tiện ích kỷ, trong lòng có những sự độc ác mà ngươi khó thể tưởng tượng, ngươi không được mềm lòng nửa phần với nàng. Không, Hoa Trước vốn dĩ thần hồn bất ổn, nàng bị Hứa Như Ý ôm vào lòng, hai tay liều mạng cào về phía trước, chợt thấy hắn dường như lông mi khẽ run mấy lần, nhất thời dãy dụa lợi hại hơn. Không cần, ca ca, bỏ hắn một mình ở đây hắn sẽ chết. Hứa Như Ý nhận ra Hoa Trước hiện giờ không thích hợp, muội muội hắn tuy nuông chiều bướng bỉnh, nhưng bản tính có chút lý trí, đang chần chừ định một chưởng đánh vào gáy Hoa Trước, chợt nghe từ sau lưng truyền đến một trận động tĩnh. Bó tiên thẳng kim hắn vẫn mang trên người, chỉ chờ ra khỏi sườn núi tâm niệm sẽ tháo ra, hiện giờ khốn tiên thằng đang không ngừng kéo lê trên mặt đất. Hứa Như Ý nhíu chặt mày, quay đầu liền thấy Lương Thiện Uyên vốn đang ngồi bất tỉnh cạnh quan tài không biết từ lúc nào đã tỉnh lại. Hắn vạch bàn tay lên mặt đất, cọ ra đầy vết máu tươi, trong tay nắm lấy một cây châm ngọc bạch nhuốm máu, bò trên mặt đất, tóc đen vương vãi khắp người, sớm đã không còn vẻ ôn nhuận như trong bức tiên họa trước kia. Trên khuôn mặt đẫm máu kia, chỉ có đôi mắt phượng vẫn như cũ như trước. Thế nhưng hiện giờ, ánh mắt hắn che lấp lại lộ ra vẻ ma chướng. Không biết là vừa rồi đến gần thi cốt đã nhìn thấy cái gì. Thần sắc này nhìn một chút liền khiến lòng người phát lạnh, cực kỳ đáng sợ. Hắn hướng về phía trước bò, nâng một bàn tay về phía Hứa Như Ý. Không, là về phía Hoa Trước mà vươn ra. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 193. Cho ta. Hắn nói từng chữ một, đầu ngón tay dính máu hướng phía trước dương ra. Bốn phía lúc này gió lạnh thổi đến từng cơn, lướt qua mỗi chén ánh nến, khiến ngọn nến sáng tắt chập chờn, làm nổi bật bức tượng kim thân nữ Phật càng thêm quỷ dị yêu dã. Mái tóc Lương Thiện Uyên mặc bay loạn theo gió lạnh, hệt như một lệ quỷ không có thần trí. Hắn bò lê trên mặt đất, ánh mắt chỉ mong nhìn thấy Hoa Trước, giọng khản đặc sức lực kiệt quệ vươn tay về phía thiếu nữ, đem nàng cho ta, trả lại cho ta. Hứa Như Ý nhân bị luồng oán khí âm trầm đến cực điểm này làm cho kinh sợ, bước chân vô thức lùi về sau. Hắn quay sang Hoa Trước đang rõ ràng không yên phận mà hung. Trước nhi, Hoa Trước lúc này mới ngây người nhìn về phía hắn. Hứa Như Ý nhìn thấy ánh mắt nàng, giật mình la lên, quỷ sẽ mê người tâm khiếu. Trước nhi, ngươi không được để ca ca thất vọng, không được đáng thương nàng. Hoa Trước sững sờ, tiếp đó trong mắt khôi phục vài phần thanh minh, nhưng vẫn không bỏ xuống được Lương Thiện Uyên. Cũng chính lúc này, nàng chợt nghe một trận tiếng khóc. Lương Thiện Uyên bụng mặt, cúi thấp đầu quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phía nàng nói, Trước nhi, đáng thương ta đi. Hắn ngẩng đầu, trên mặt là một mảng máu me đầm đìa, ta nhớ ra rồi, đều muốn đi lên, ta thật thống khổ, ngươi không được rời đi ta, được không, ta sẽ chết. Trước nhi, ngươi đáng thương ta đi, ngươi không phải nói muốn cùng ta mãi mãi ở cùng một chỗ sao, khi cài châm, ngươi chải đầu cho ta, ngươi đã nói muốn mãi mãi bầu bạn cùng ta, không được bỏ lại ta một mình. Trước nhìn, hắn lại hướng về phía Hoa Trước vươn tay ra. Hứa Như Ý nhân nghe tiếng cầu khẩn kia mà khí huyết dâng lên. Hắn một tay kéo lấy khốn tiên thằng, định ra tay đối phó con lệ quỷ kim thân có tổn hại này, thì Hoa Trước lại từ trong lòng hắn rơi xuống. Hứa Như Ý giật mình, vô thức ngẩng đầu, lại trông thấy con lệ quỷ đối diện vừa rồi còn đang khóc cầu khẩn lại ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không một tia lệ ý, chỉ cười với hắn, giống như kẻ thắng cuộc. Trước nhìn, Hoa Trước trong lỗ mũi lại không cầm được chảy ra máu mũi. A Thiện, Hoa Trước chạy về phía Lương Thiện Uyên, đầu đau quá, thật choáng, nàng muốn đem Lương Thiện Uyên cùng một chỗ cứu ra ngoài, cứu ra khỏi tâm niệm này. Sau đó nói cho hắn biết, nàng cũng từng nghĩ đến có một tương lai cùng hắn. Từ trước kia, nàng liền luôn không nhịn được nhìn thấy bóng dáng cô đơn của hắn, đều muốn hắn nhiễm phải hơi ấm, luôn cảm thấy hắn không nên như bây giờ. Hứa Như Ý gần như muốn rách cả mí mắt, bỗng nhiên vươn tay ra chiều Hoa Trước, nhưng đối phương lại nhanh hơn một bước. Lương Thiện Uyên nắm lấy cổ tay Hoa Trước, một tay kéo thiếu nữ vào trong ngực. Hoa Trước chỉ cảm thấy hắn ôm thật chặt, quá chặt, như muốn cùng nàng hòa làm một thể, cốt nhục liền minh cơ. Đau đớn làm nàng tỉnh táo một lát, nàng ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, trên người hắn luôn có hương thảo dược. Ngẩng đầu, đối diện với Lương Thiện Uyên, không, là Triệu Ngọc Kinh một đôi mắt phượng. Hắn cúi người xuống hôn nàng, răng môi dây dương, lại có ý muốn đem nàng cứ thế mà hủy đi, ăn vào bụng. Hoa Trước giật mình, dãy dụa rồi được hắn buông ra, liền cảm thấy tay hắn lạnh băng bỗng nhiên bóp lấy cổ mình, khuôn mặt nhuộm đầy máu tươi không chút biểu cảm, lời nói ra lại giống như tình nhân nỉ non. Ta liền biết Trước nhi sẽ đau lòng ta, vì ngươi bản tính là thiện lương như vậy, luôn luôn sẽ không tự chủ được vì người khác cân nhắc. Thanh âm hắn rất dịu dàng, mái tóc đen nhánh buông xuống đầy người Hoa Trước, qua cây châm bạch ngọc, chặt chẽ bóp lấy cổ nàng, trước mắt Hoa Trước trận trận biến thành màu đen, đau đớn khiến nàng không thở nổi. Hắn khẽ cười, trong con ngươi đen nhánh chứa đầy bóng dáng nàng. Trước Nhi, theo ta chết chung đi, chúng ta đi âm gian, làm một đôi quyến lữ, vĩnh viễn cùng một chỗ, lần này ta nhất định sẽ. Hắn nói đến đây thì ngừng, trước mắt Hoa Trước choáng váng, trông thấy một trận hồng quang sáng rõ, tiếp đó, cường độ hai tay đang ghì chặt cổ nàng đột nhiên buông lỏng, Lương Thiện Uyên phịch một tiếng, bị nện vào trong lò hương tàn. Đương tức lò hương vỡ tan đầy đất, trong đó khói hương bay tán loạn. Ồ, khục, Hoa Trước lập tức ngã nghiêng trên mặt đất. Bên ngoài chủ triền, truyền đến tiếng đồng tiền cùng kim linh len keng từ xa đến gần. Người mặc áo bào tím, mái tóc bạc trắng của đạo sĩ một tay cầm kim chuông đồng, một tay cầm kiếm đồng tiền từ bên ngoài chủ triền bước nhanh mà đến. Trong tay hắn nắm chặt một tấm lá bùa, hứa như trong sự kinh hỉ vội vàng thu liễm tâm thần. Thần tình giống như rốt cục cầu được cây cỏ cứu mạng. Ngày trước gặp tên yêu đạo kia, hắn liền viết thư gửi về Thanh Am Quan, nhưng đạo quan xa xôi, đợi sư phụ tới không biết cần bao lâu. Thu Giao tên yêu đạo kia liền không ký thác vào thân sư phụ, không ngờ Linh Chân Nhân lại ở ngay đây, há nào không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mặc dù không biết Linh Chân Nhân đã đến núi Tầm Niệm bằng cách nào, Hứa Như Ý vẫn không thể che giấu cảm giác được cứu vớt trong lòng. Trong lỗ mũi hắn toàn là máu mũi chảy ra vì oán khí của con lệ quỷ kia, đầu óc choáng váng vẫn hành lễ, đệ tử Như Ý bái kiến sư phụ. Hoa Trước lờ mờ nghe được thanh âm, nàng vô lực ngã trên mặt đất, muốn nói chuyện nhưng lại không biết mở miệng nên nói gì. Hắn muốn mang nàng đi chết, thế nhưng mà nàng không muốn chết. Cũng là chính khoảnh khắc này, nghĩ thông suốt mới là điều khiến Hoa Trước cảm thấy khó chịu nhất. Nàng vô số lần muốn ấm áp lan tỏa đến bóng dáng cô độc của hắn, nhưng hắn lại luôn muốn kéo nàng vào đáy vực sâu thẳm. Đối với điều này, nàng lại nên nói gì đây? Cầu cứu, hắn sẽ chết. Nhưng nếu hắn không chết, thì người chết nhất định là nàng. Ô, đau quá, toàn thân đều đau nhức lợi hại, đau đến nàng ngã nghiêng trên mặt đất, không nhịn được rơi lệ. Ngón tay Hoa Trước run rẩy, đầu ngón tay đầy những vết cào vừa rồi do đau đớn vì nghẹt thở. Thân thể vô thức cào lên người Triệu Ngọc Kinh, máu trên người hắn. Lại trông thấy bóng người từ đối diện đi về phía nàng. Chỉ dương mắt nhìn một cái, nàng liền ngơ ngẩn. Tấm lá bùa của đạo sĩ Linh Chân Nhân kia quả thực đã khiến nhục thân Lương Thiện Uyên bị đánh nát triệt để. Bụi hương đàn bay tán loạn như màn sương. Hoa Trước ngẩng đầu nhìn một cách ngây dại, chỉ mong thấy được khuôn mặt của thiếu niên còn chưa tới tuổi thiếu quán. Chương 194. Hắn mái tóc đen tuyền vương vãi khắp người, áo trắng bay bổng, mặc lên người tựa hồ tầng tầng lớp lớp như tiên nhân. Làn da gần như trắng bệch giống như màu áo, chỉ để lộ đôi lông mày và mái tóc đen nhánh, đôi môi đỏ như nhuốm máu. Nét âm u lạnh lẽo kia che lấp đi vẻ đẹp khiến lòng người dấy lên nỗi kinh hãi. Hứa Như Ý đột nhiên trông thấy bộ dáng đó, kinh hãi rùng mình. Ngươi, bộ dạng này chính là gương mặt nam sinh nữ tướng, có phần âm mỹ của Triệu Ngọc Kinh, nhưng không hề bị vóc người hay hình thể lấn át. Trái lại, khuôn mặt ấy như một thanh kiếm lạnh lùng, che giấu vẻ đẹp sắc lạnh, hoàn toàn khác biệt so với vẻ dịu dàng của Lương Thiện Uyên lúc trước. Rõ ràng đây chính là một thiếu niên, ngươi là nam tử. Triệu Ngọc Kinh thờ ơ với tất cả. Hắn lao về phía Hoa Trước, không còn vẻ ôn hòa ung dung thường ngày. Vừa chạm đến vạt áo Hoa Trước, hắn liền bị một lá bùa đối diện đánh trúng. Lá bùa như vật sống, Triệu Ngọc Kinh thậm chí còn chưa kịp kêu đau. Lá bùa đã trói chặt khốn tiên thằng đỏ tươi trói mắt vào cổ tay hắn, kéo Triệu Ngọc Kinh ra xa khỏi Hoa Trước. Hoa Trước choáng váng mắt đen, nàng khó nhọc chống người dậy, kinh ngạc nhìn về phía Triệu Ngọc Kinh. Thấy hắn toàn thân không ngừng co giật, tay vẫn cố gắng liều mạng bò về phía mình. Hoa Trước lệ lúc nào đã tuôn đầy mặt, đang ngẩn người thì bị tay Triệu Ngọc Kinh kéo chặt vạt áo. Trước Nhi, tay hắn đầy máu, đừng bỏ ta lại. Hứa Như Ý vốn đứng sau lưng đạo Linh Chân Nhân, thấy cảnh này, hắn dù tức giận nhưng không còn dám xông lên mạo hiểm, sợ mình gặp bất trắc lại không thể làm chỗ dựa cho Hoa Trước. Hắn vội vàng thúc giục, sư phụ. Đạo Linh Chân Nhân thấy vậy, chỉ cười lạnh liên tục, tốt cái lệ quỷ không biết liêm sỉ, lòng tràn đầy oán hận đối với thế gian không thể buông. Chỉ muốn kéo người con gái yêu dấu cùng xuống hoàng tuyền, lại còn dùng tình cổ lừa gạt tình cảm nữ tử. Nhưng tình cảm lừa gạt được ấy, liệu có mấy phần bền vững? Đạo Linh Chân Nhân tế ra lá bù, lập tức cao giọng hô to, tiểu cô nương, tỉnh táo lại đi, tình cảm lừa gạt được sao đáng để ngươi si tình đến vậy? Ngươi bây giờ chúng tình cổ còn chưa đầy một tháng, nếu chậm trễ thêm vài ngày, e rằng sẽ không thể quay đầu lại nữa. Tay Triệu Ngọc Kinh đang nắm chặt vạt áo nàng bỗng run lên. Đôi mắt phượng đen nhánh của hắn vốn tràn ngập oán độc vì đau đớn, nghe vậy lại sững sờ, âm thanh thốt ra khàn khàn. Cái gì? Từ nỗi đau đớn như rơi xuống nghiệp hỏa địa ngục khắp toàn thân, hắn dần dần hoàn hồn. Nỗi đau đã khiến hắn không thể duy trì hành động. Hắn nằm rạp trên mặt đất, nắm chặt vạt áo thiếu nữ, ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của nàng. Nàng rõ ràng cũng đã nghe thấy lời của đạo sĩ Kirvik. Hiện giờ, ánh mắt nàng ngây dại, nước mắt giàn dụ, đôi mắt lay động, khó tin rời khỏi người hắn, nhìn về phía đạo linh chân nhân phía sau, rồi lại quay đầu, đối diện với ánh mắt hắn. Trong ánh mắt, cẩn chứa vài phần sợ hãi sâu xa, đến nỗi đầu ngón tay cũng run rẩy. Có ý gì? Cái gì tình cổ? Triệu Ngọc Kinh nắm lấy vạt áo nàng, siết chặt không buông, nhìn thẳng vào nàng, nhưng lại hỏi đạo sĩ phía sau, cái gì tình cổ? Hắn chưa bao giờ hạ tình cổ cho nàng. Khả Hoa chưa kịp phản ứng, lại không nhịn được từng chút lùi về sau. Tình cổ, trong mắt nàng nước mắt càng chảy càng nhiều, dần dần làm mờ đi khuôn mặt Triệu Ngọc Kinh trước mắt. Nàng A Thiện, không đúng. A Thiện, nàng xác thực, trong lúc đột nhiên, trở nên vô cùng yêu hắn. Tình yêu đó đậm đặc đến nỗi khiến lòng nàng dấy lên nỗi sợ hãi. Lúc trước nàng còn đứng trên bờ vực, còn có thể khống chế tâm thần, không để mình mất lý trí. Nhưng từ khi tình yêu đột ngột tràn ngập trong lòng hắn, nàng liền không màng, nhảy xuống vách núi mang tên tình yêu. Đến cả khi hắn có ý muốn giết nàng, nàng lại vẫn nghĩ đến nỗi khổ của hắn. Rõ ràng nàng cũng không muốn chết, nhưng lại đã mất đi toàn bộ lý trí. Không đúng, Hoa trước che mặt, lại lau lên mặt đầy máu mới từ người hắn dính xuống. Là do vừa rồi hắn bóp cổ nàng, muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nàng không ngừng dãy dụa mới dính vào. Hoa trước nhìn máu trên tay mình, toàn thân nàng đau đớn kịch liệt, vừa rơi lệ, vừa không nhịn được bật cười thành tiếng. Hoang đường, tình cổ, nguyên lai là tình cổ ương. Hoa trước lệ mắt nhìn về phía hắn, nói câu này, giống như kim nhọn đâm vào não, đau đến không ngừng chảy máu. Tình ý ta dành cho ngươi, là tình cổ ương. A Thiện, ngươi hạ tình cổ cho ta sao? Ta không có, nếu là không có, ta sao lại đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy? Hoa trước kinh ngạc hỏi, chỉ cảm thấy đau lòng, đau đớn vô cùng. Quan trọng nhất là, chuyện này, hắn nhất định có thể làm ra. Chưa đầy một tháng, tình yêu quái dị mãnh liệt dấy lên trong lòng nàng. Xác thực chưa đầy một tháng, chỉ trách nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Lòng nàng luôn luôn rất nhỏ, cũng rất đơn giản, không kìm được chú ý hắn, lòng có ái mộ hắn. Khi nghe trái tim một lần nữa vang lên, nàng tự nhận rằng A Thiện cũng như nàng, đối với nàng có chân tình thực lòng. Là chân tình thực lòng này, nàng muốn ở bên hắn, cùng với hắn, biết hắn khốn khổ cô độc. Nàng liền tự nguyện làm một ngọn đèn ấm áp bên cạnh hắn, xua tan nỗi cô đơn cô độc khắp người hắn. Chỉ mong cùng hắn nắm tay, đời này kiếp này không chia lì. Thế nhưng, nếu tất cả đều là giả đâu, nếu từ ban đầu, toàn bộ đều chỉ là lợi dụng, ngay cả tấm lòng chân thật của nàng cũng trở thành công cụ để hắn đạt được mục đích đâu. A Thiện, A Thiện, ngươi rốt cuộc đem ta về phần chỗ nào vậy? Đến cả việc muốn có trái tim ta cũng không nguyện ý bỏ ra chút công sức nào. Ngay cả đứa bé phúc thọ kia cũng là giả. Ta trong lòng ngươi không xứng đáng sao? Hay là ngươi căn bản không có tâm? Tình cổ. Hoa trước nhìn tên quỷ vô tâm trước mắt, nước mắt sớm đã rơi đầy mặt. Thật uổng cho ngươi nghĩ ra. Triệu Ngọc Kinh nắm lấy vạt áo nàng. Hắn nghe được bốn chữ phúc thọ bé con liền trợn trừng mắt. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều không có cho ngươi hạ. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 195. Lời nói của hắn chợt ngừng lại, dường như nghĩ đến điều gì đó. Đôi mắt phượng ánh lên sắc đỏ bình tĩnh nhìn chằm chằm gương mặt đẫm lệ của nàng. Tiếp đó, khóe môi hắn run run mấy lần, chợt bật cười. Tiếng cười này cực kỳ nhẹ, thoáng qua rồi biến mất. Khuôn mặt hắn chợt trở nên vô cảm, không vui không buồn. Chỉ còn lại bốn phía âm phong mãnh liệt nổi lên, thổi loạn khiến ánh nến trong chùa đung đưa. Đạo linh chân nhân cảm thấy có điều bất ổn, bèn định tế ra bản mệnh đồng tiền kiếm trong lòng bàn tay. Lệ quỷ kia dường như đối đãi cửu nhân, không chút chần chừ nhấc tay định moi nát lồng ngực thiếu nữ, nhưng đạo linh chân nhân lại nhanh hơn một bước, lập tức đọc lên cửu thiên ứng nguyên sát chú, tiếp đó bù chú thôi động, lệ quỷ áo trắng kia bị dây trói tiên kéo lùi liên tục, bị ép ngã xuống đất, máu tươi vương vãi khắp nơi. Tiếp đó, một đạo đồng tiền kiếm quang tấn mãnh lao đi, đánh mạnh con quỷ kia lên cỗ quan tài đối diện, máu đỏ tươi trào ra lên láng, ngươi gạt ta. Hắn lại run giọng gào thét từ cơn đau kịch liệt, tóc đen rũ xuống khắp người, không nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy máu không ngừng chảy xuống từ người hắn. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Hắn dường như đã mất đi lý trí, bất chấp lao về phía Hoa trước tấn công. Hứa Như Ý thấy lệ quỷ bị trọng thương như vậy, lại không còn bận tâm, sải bước chạy lên trước ôm Hoa trước đã không còn chút sức lực trên mặt đất vào lòng, rời xa lệ quỷ đã thoi thóp kia càng lúc càng xa. Ngay sau đó, đạo linh chân nhân lại tế ra một đạo kiếm quang thấm máu từ lòng bàn tay, chém thẳng xuống thiếu niên đang nằm trên mặt đất, lần nữa đánh hắn đập vào cỗ quan tài. Giọt máu tí tách rơi xuống đất, Triệu Ngọc Kinh đau đến toàn thân run rẩy. Hắn chống hai tay đứng dậy, không ngừng bước về phía trước, về phía Hoa trước. Hoa trước sớm đã vì trận khóc nước nở vừa rồi mà mắt tối sầm từng trận, nàng không còn chút sức lực nào. Hứa Như Ý bị oán khí kia cản trở, kéo đi cực chậm, lại bị lệ quỷ kia níu chặt nửa mảnh góc áo của Hoa trước. Tức giận dưới, hắn lại một cước dẫm lên bàn tay đang níu lấy của lệ quỷ kia. Ngươi từng cứu ta một mạng không sai, ta tự sẽ thắp một đời hương hỏa để trả ngươi. Nhưng ngươi hại trước nhi như vậy, ta không thể buông tha ngươi. Cơn đau khiến Triệu Ngọc Kinh khẽ ngẩng đầu lên từng chút một. Nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm Hoa trước đang cúi đầu trước mặt. Nước mắt của thiếu nữ giàn dụ, từ nãy đến giờ nàng như mất hồn phách. Thấy tay Triệu Ngọc Kinh bị Hứa Như Ý dẫm dưới chân, toàn thân run lên, vô thức muốn van xin Hứa Như Ý buông ra. Giữa lúc do dự, nàng lại thấy một đạo kiếm quang lần nữa giáng thẳng vào mặt Triệu Ngọc Kinh, đánh thiếu niên ngã xuống đất. Một tiếng vang nhẹ, dường như có thứ gì đó đã rơi ra. Hoa trước vẫn đang suy nghĩ trong đầu, không hiểu tại sao hắn lại nói mình lừa hắn. Ánh mắt đờ đẫn, theo đạo quang ảnh vừa bay lướt qua, mới thấy thứ rơi ra chính là chiếc châm ngọc bạch mà hắn vẫn luôn siết chặt trong tay từ nãy đến giờ. Trước mắt, hình ảnh chợt lóe lên, quyển sổ đỏ mềm mại. Nàng đã dùng chiếc châm ngọc bạch này buộc tóc cho hắn. Chiếc lược gỗ từ mái tóc hắn trải xuống, nàng lưu luyến vuốt ve mái tóc đen của hắn, vừa trải vừa nhẹ giọng niệm. Một trải trải đến cùng, hai trải tóc trắng tề mi, ba lực tôn cả sảnh đường. Chiếc châm ngọc này vỡ tan vô cùng giòn, rơi nát bấy trên nền lưu ly. Thần sắc Hoa trước như cho tàn, thờ ơ nhìn những mảnh ngọc vỡ khắp nơi. Lần này Triệu Ngọc Kinh không còn đuổi theo nàng nữa, mà là run rẩy tay, nhào xuống đất, toàn thân co giật vì đau đớn, đi nhặt chiếc châm ngọc bạch đã vỡ vụn trên mặt đất phía trước. Thấy Triệu Ngọc Kinh cuối cùng cũng không còn dây dương, oán khí cũng theo đó giảm bớt, Hứa Như Ý lúc này ôm Hoa trước cố sức lùi lại. Chỉ đoạn đường ngắn ngủi này đã khiến hắn chảy không ít máu mũi. Sư phụ, Đồ Nhi, ngươi cứ ra ngoài trước, sư muội của ngươi đang đợi ngươi trên đỉnh Niệm Sơn. Chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể ra đến Niệm Sơn. Đạo Linh chân nhân ánh mắt lướt nhẹ qua Hoa trước trong lòng Hứa Như Ý, chỉ thở dài một tiếng oan nghiệt. Chốn này không nên ở lâu, vi sư sẽ nhanh chóng khiến lệ quỷ này hồn phi phách tán, rồi đuổi theo các ngươi. Không, Hoa trước vô thức túm chặt tay áo Đạo Linh chân nhân. Nàng không muốn hắn chết, một chút cũng không muốn, chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy đau lòng như dao cắt. Đây có phải là độc tình không? Thế nhưng nàng căn bản không muốn nghĩ đến. Hứa Như Ý biết ý định của nàng, lần này không chần chừ nữa, một tay không chút lưu tình gõ lên gáy nàng. Hoa trước lập tức toàn thân mềm nhũn, vốn đã mang bệnh, mắt tối sầm lại liền vô lực ngã vào lòng Hứa Như Ý, được hắn ôm ra khỏi ngôi chùa đổ nát. Trong thành Trường An, lại sắp đến giữa mùa hè. Hứa Như Ý, Mạnh Thu Từ cùng Giang Chi Khiết và Giang Kim Kiều, bốn người đợi một hồi lâu bên ngoài Thiện Ân Tượng, mới thấy cánh cổng chùa được Tiểu Sa Di đẩy ra. Tiểu Sa Di trước tiên thi lễ với bốn người, sau đó tránh ra để thiếu nữ đi qua. Hơn nửa năm không gặp, nhiều việc tu hành trong chùa. Hoa trước mặc một thân tố y, thoạt nhìn gầy đi không ít, vài phần mũm mĩm trên khuôn mặt trái xoan trước kia đã tiêu đi, làm nổi bật nốt chu sa giữa hàng lông mày. Một cái nhếch mày khẽ động thực sự mang theo vài phần thoát tục. Nhìn thấy bọn họ, nàng lại ngẩng đầu lên, cong cong đôi mắt hạnh ấm áp mềm mại như trước. Vẫn như trước, không câu nệ mà hô Hứa Như Ý, giọng nói mềm mại lại chứa đầy nhu hòa. Ca ca, các ngươi đến rồi. Hứa Như Ý giúp nàng xách túi hành lý, đáp là. Nhìn thân thể gầy đi nhiều của nàng, biết chắc chắn cơm trong Thiện Ân Tự quanh năm không có chút mỡ nào. Nhưng Hoa trước từ trước đến nay không kén ăn, thực ra không đến mức gầy nhiều như vậy. E rằng vẫn là vì sự việc kia. Hứa Như Ý không khỏi thầm than thở giận. Hơn nửa năm trước, sau khi trở về từ Ba Thục, đầu tiên là đưa Thuận An Vương Phi liên quan đến sự việc này đến Trường An để Thánh Thượng phán quyết. Dù sao việc này liên quan trọng đại, hung thủ là Hoàng Thân Quốc Thích không nói, người bị hại cũng là những quý nhân mà người thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Lại thêm các tiểu quý nhân đều là những kẻ phá gia chi tử, ngày thường hoành hành tùy ý, làm không ít chuyện ác. Nếu phán quyết có sai e rằng sẽ khiến dân chúng bất mãn. Thánh Thượng nhờ đó trước tiên trừng trị tội của Thuận An Vương và Vương Phi, sau mượn việc này liệt kê từng chuyện hành vi hoành hành của các tiểu quý nhân ngày thường, trừng trị những kẻ kiêu căng khinh người đó. Sau đó lại đưa rất nhiều thuốc bổ đến nhà các quý nhân, trong ngoài đều lắng xuống. Chương 196, mà ở phía yêu đạo, tuy có sư phụ trợ giúp, nhận biết những kẻ hoài nghi đạo lý sáng tỏ, giải trừ tai họa bệnh tật của yêu đạo, nhưng những quý nhân này cũng không tránh khỏi một chuyến bệnh như kéo tơng, đặc biệt là Hoa trước, từ Ba Thục chạy đến Trường An. Nàng bệnh tình tương đối nặng, Hứa Như Ý lo lắng đến nửa đêm không sao chợp mắt, cả ngày lẫn đêm trông coi. Cũng chính vào lúc này, hắn mới từ miệng sư phụ biết được Hoa trước đã bị lệ quỷ kia hút tinh khí. Đạo Linh chân nhân nói, nếu không phải hắn đến kịp, e rằng lệ quỷ kia đã lôi Hoa trước xuống địa ngục. Như Ý, Đạo Linh chân nhân biết hắn sau khi biết chuyện này sẽ cảm thấy khó xử. Đối với quỷ, tuyệt không thể có nửa phần nhân từ. Người bình thường chết như đèn tắt, tất nhiên là xuống địa phủ uống canh mạnh bà rồi đi đầu thai. Oán quỷ đã là oán quỷ, lưu lại ở thế gian, tức là lòng nó có oan khuất không thể nào phát tiết. Vì tư lợi, sự máu lạnh tàn nhẫn của chúng không phải người bình thường chúng ta có thể tưởng tượng. Ngươi nếu đối với chúng có lòng thương hại, chính là đối với mình và thân nhân ngươi tàn nhẫn. Ngươi có thể hiểu không? Hứa Như Ý hiểu. Từ ngày đó, khi Đạo Linh chân nhân nói với hắn rằng đã khiến lệ quỷ kia hồn phi phách tán, trong lòng hắn liền do dự, nói trắng ra là vẫn còn lòng nhân từ thương hại. Dù sao cùng lệ quỷ kia đồng hành một đường, trải qua nhiều chuyện, có lúc vui cười cũng có lúc cùng chịu khổ. Lòng người là máu thịt, làm sao hắn lại không có cảm xúc? Nhưng từ khi nghe Trước Nhi bị hút tinh khí, trong lòng hắn chỉ còn hận ý và may mắn. May mắn là Trước Nhi còn sống, song bệnh của Trước Nhi mãi không thuyên giảm. Đạo Linh chân nhân giải cổ cũng gặp khó khăn, bận rộn nửa tháng, cuối cùng cũng đến Trường An. Bệnh tình của Hoa Trước vừa vặn chút khởi sắc, muốn nghe Lan hầu hạ, nhưng lại nghe nói nghe Lan ngày trước lâm trọng bệnh, mơ mơ màng màng ra cửa, ngã xuống giếng chết đuối. Hoa Trước vốn đang bệnh nặng, mấy ngày trước đó nghe nói về kết cục của lệ quỷ kia đã cả ngày lo lắng bất an, lại nghe tin dữ này, đêm đó bệnh tình càng thêm trầm trọng. Nạp Linh Hoàng hậu cùng Thánh thượng lo lắng không yên, Đạo Linh chân nhân liền đề nghị để Nguyệt Đức công chúa vào hoàng gia chùa Triền bế quan thanh tu, để dưỡng an linh đài đang hỗn loạn mà thanh tĩnh. Đương kim Thánh thượng đối với Phật đạo hai cửa không có ý kiến, lại thêm Thái hậu một lòng lễ Phật, cho nên trong thành Trường An Phật giáo thịnh hành, hương hỏa hoàng gia chùa Triền thịnh vượng. Thanh nhân nghe vậy, tất nhiên là đồng ý. Đợi bệnh tình của Hoa Trước bắt đầu có mấy phần khởi sắc, liền đưa người đến Thiện Ân tự bế quan thanh tu. Mà tại Thiện Ân tự tu hành nửa năm này, quả thực chưa nghe nói Hoa Trước lâm bệnh. Đạo Linh chân nhân sau khi thấy Hoa Trước khỏi bệnh hoàn toàn và thuận lợi giải độc sâu cho công chúa liền vội về Thanh Am quan. Vốn dĩ phải tu hành đủ 3 năm mới có thể đi ra ngoài. Mấy ngày gần đây lại là sinh nhật của Nạp Linh Hoàng hậu, Hoa Trước đã thuyết phục trụ trì Sa Môn trong chủ triền. Sa Môn liền hứa nàng được ra ngoài chuẩn bị sinh nhật cho thân mẫu. Hoa Trước sao chép Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh suốt một tháng trời, chính là để đem vật này dâng cho Nạp Linh Hoàng hậu. Mỗi ngày khi sao chép liền có thể nghe được công đức kiếm được, tuy không nhiều, nhưng cũng miễn cưỡng khiến nàng thỏa mãn. Dù sao nàng ở trong Thiện Ân tự, cả ngày không muốn suy nghĩ gì, vùi đầu sao chép kinh Phật, tuy là để tĩnh tâm, kỳ thực cũng là muốn nàng thoát ly hiện thực. Vì sinh nhật yến tiệc của Nạp Linh Hoàng hậu sắp tới, ngay cả Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ vốn ở Thanh Am quan cũng chạy về. Hoa Trước đối với đám người chào hỏi, Mạnh Thu Từ và Hứa Như Ý mang theo lễ vật tặng nàng, đoán chừng là lúc đến trên đường mu, một hộp lưu ly thải châu, đủ các màu sắc, vô cùng xinh đẹp. Hoa Trước cầm một viên lưu ly thải châu lên, chiếu vào ánh mặt trời ảm đạm, phản chiếu ra từng mảnh sáng lấp lánh. Công chúa, ta cũng làm vài thứ, muốn tặng người. Hơn nửa năm không gặp, Giang Chi Khiết cũng gầy đi nhiều. Nghe nói hắn từ Ba Thục chạy về Trường An trên đường, nha hoàn theo bên cạnh hầu hạ hắn từ nhỏ đã chết. Hiện nay trong đáy mắt hắn có mấy phần vẻ xanh xao, đó là triệu chứng của việc lâu ngày không được ngủ ngon. Từ khi Hoa Trước từ chủ triền đi ra, ánh mắt hắn liền nhịn không được si mê nhìn nàng. Gặp nàng cầm viên lưu ly thải châu kia đối với mặt trời nhìn, hắn ngẩn người, rồi mới đưa lễ vật mình đã chuẩn bị cho Hoa Trước. Hoa Trước tiếp nhận, còn chưa mở ra, chỉ cười yếu ớt nói, tự mình làm sao, vất vả. Nàng nói xong, mở nắp hộp gỗ, bên trong nằm mấy chiếc bánh ngọt hình dạng có chút đáng yêu. Mèo con, chó con, thỏ ngọc nhỏ, hình dáng đều có, ngây thơ chân thành đặt trong hộp gỗ. Hứa Như Ý đứng gần Hoa Trước nhất, trông thấy bánh ngọt trong hộp gỗ kia, vô ý thức nhíu mày. Hình dáng bánh ngọt này, khiến hắn nhớ lại lúc trước, có một người cũng đã làm thứ tương tự. Hắn lúc đó còn không biết hương vị những chiếc bánh ngọt kia vì sao lại kỳ dị đến thế, còn cùng Mạnh Thu Từ cùng nhau nếm thử. Bây giờ trông thấy bánh ngọt Giang Chi Khiết làm, gợi lên hồi ức, hắn cũng biết đó là bởi vì quỷ không thể ăn được đồ ăn mà người thường dùng. Quỷ còn sống ở nhân thế, vốn là nghịch thiên mà đi, tự nhiên không thể nếm trải những thứ cơ bản nhất mà người thường có thể hưởng thụ như ánh nắng, giấc ngủ, ăn uống. Đối với quỷ, ánh nắng chỉ cần chiếu đến một tơ một hào liền như kim nhọn đâm vào da thịt. Mà loài người yêu thích giấc ngủ, đối với quỷ cũng chỉ là vô ích. Ăn uống đặc biệt thống khổ, bởi vì ăn uống là việc vui sướng nhất mà loài người có được, hưởng thụ sự tình, đối với quỷ lại là thống khổ nhất, buồn nôn nhất. Mọi cơm canh mà người thường ăn đối với quỷ đều giống như nhai sáp nến. Ăn xong, những cơm canh đó sẽ còn làm bỏng cơ thể lệ quỷ, gây ra tổn thương. Lúc đó khi lệ quỷ kia muốn bọn hắn nếm thử, Hứa Như Ý liền đang suy nghĩ hắn có phải hay không muốn đem món ngon nhất đưa cho Hoa Trước. Bây giờ gặp bánh ngọt trong hộp gỗ này, Hứa Như Ý đang có chút do dự, không biết có nên đoạt lấy hộp gỗ này hay không. Liền thấy Hoa Trước nhìn bánh ngọt trong hộp gỗ, liếc mắt cười cười. Đa tạ thế tử, nàng ngay trước mặt Giang Chi Khiết cầm lấy một cái, cắn một miếng. Từng tia đậu xanh mịn màng nhụm đầy khoang miệng. Hoa Trước quả thực đã lâu không ăn đồ ngọt, ăn thật ngon. Giang Chi Khiết vui mừng đến mặt đều có chút ửng hồng. Bên cạnh Quách Tầm thấy hắn vẻ mặt không có tiền đồ, khuỷu tay đẩy hắn, nàng đối với Hoa Trước cúi đầu, "Nguyệt Đức công chúa, ta cũng đã chuẩn bị chút lễ vật cho người, đợi người về cung ta sẽ đem đến thêm." Kể từ lần ở Ba Thục đó, mặc dù Hoa Trước đối với Quách Tầm không có cảm giác gì, nhưng Quách Tầm dường như coi Hoa Trước như một người bạn đã cùng chung hoạn nạn. Sau khi khỏi bệnh thỉnh thoảng đến thăm nàng không nói, Hoa Trước đi Thiện Ân tự Thanh Tung, còn nhận được thư tín của Quách Tầm. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 197. Nàng gật đầu, năm người tách ra ngồi xe bỏ hồi cung. Trên đường, Hứa Như Ý cùng Mạnh Thu Từ dường như có mấy phần muốn nói rồi lại thôi. Hoa Trước vuốt vuốt bộ kinh Phật được xét duyệt xong, nhìn bọn họ một chút, Mạnh Thu Từ lúc này liền có chút không biết làm sao rời đi ánh mắt. Hoa Trước cất kỹ kinh Phật vào trong hộp gỗ, rồi quay mặt về phía họ. Không biết có phải vì tình cổ đã được hóa giải, thiếu nữ giờ đây dường như đã vượt qua một kiếp nạn tình cảm, so với trước kia càng trở nên lạnh nhạt và thoải mái hơn rất nhiều. Các ngươi có chuyện gì muốn nói với ta, chớ có che giấu nha. Hoa Trước cài chặt hộp gỗ, lòng bàn tay vuốt ve mấy lần phần điêu khắc hình bạc trên nắp hộp gỗ, cho dù là chuyện liên quan đến hắn, cũng cứ nói cho ta biết là được. Hứa Như Ý hơi khó khăn nhìn thoáng qua Mạnh Thu Từ. Mạnh Thu Từ lúng túng nhíu mày, rồi dưới ánh mắt do dự lại không tán thành của Hứa Như Ý, nàng đưa vật thăm dò được trên đường cho Hoa Trước. Nàng dùng một chiếc khăn tay bọc lại, trên đường đi tỉ mỉ không để dính một hạt bụi, đưa tới trước mặt Hoa Trước, rồi mới từ từ mở khăn tay ra. Bên trong là một cái túi tiền thêu hình bé con Phúc Thọ không mấy đẹp mắt. Bé con Phúc Thọ với gương mặt hơi lệch, mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt Hoa Trước ngưng đọng, đầu ngón tay khẽ run, nhưng trên mặt không hề lộ vẻ gì. Nàng ngẩng đầu, nhìn Mạnh Thu Từ, trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng, "Đây là cái gì?" "Đây là..." Giọng Mạnh Thu Từ ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục nói, "Sư phụ đã đem hồn phách của hắn về quỷ lao của Thanh Am Quan để luyện hóa, trong số các đồng môn, phần lớn là ta đi qua trông coi, hắn cứ luôn tìm ta xin kim khâu, nói với ta muốn thêu một vật." Giọng Mạnh Thu Từ càng ngày càng nhỏ, nàng hối hận vì mình đã bị ma quỷ ám ảnh mà động lòng trắc ẩn với lệ quỷ đó, dù sao, bây giờ hắn cũng đã hồn phi phách tán rồi. Lúc sắp đến Trường An, Mạnh Thu Từ đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đem túi tiền hình bé con Phúc Thọ này giao cho Hoa Trước. Hoa Trước cầm hộp gỗ của mình trong tay, ở nơi không ai thấy được, đầu ngón tay nàng siết chặt vào khe hở của hộp, ánh mắt chậm chạp bất động, như chỉ một lát sau, nàng cầm lấy chiếc túi tiền trong tay Mạnh Thu Từ. Ngày đó, trên sườn núi Tâm Niệm, nàng đã nhìn thấy một góc băng sơn của hắn, nghe nói Triệu Ngọc Kinh thân mang thiên mệnh, một đôi tay giỏi về cầm kỳ thư họa, học lục nghệ của công tường, mọi thứ tinh thông, 13 tuổi đã ở trong loạn thế trước đây, tố khúc giữ thế lệnh làm bình ổn tâm hồn của bách tính lưu ly thiên hạ. Nhưng hắn hình như không am hiểu thêu thủ. Đầu ngón tay Hoa Trước ngậm lấy một nỗi hoài niệm mà chính nàng cũng không dám nghĩ tới, vuốt ve đường thêu không mấy tinh xảo trên chiếc túi tiền này, rồi lại cắn chặt môi dưới, vài tiếng hít thở gần như không nghe thấy. "Có mang cây châm lửa không?" Hoa Trước nhìn về phía hai người họ, "Đưa chiếc túi tiền này ra, thay ta đốt đi đi." Hứa Như Ý vốn dĩ không tán thành việc Mạnh Thu Từ khăng khăng mang chiếc túi tiền này cho Hoa Trước, nghe vậy liền cầm lấy chiếc túi tiền, thổi cây châm lửa, đem túi tiền hình bé con đó đốt thành cho tàn. Ánh lửa dần dần đốt đi nửa gương mặt tươi cười của bé con trên túi tiền. Có một vật gì đó từ bên trong túi tiền rơi xuống, Hoa Trước giật mình nhạy cảm, rũ mắt, vô thức xoay người tìm kiếm, liền thấy trên mặt đất nằm một cây ngân châm, mặt nhọn của ngân châm ánh lên vẻ sáng như bạc. Có lẽ nó đã luôn giấu kín trong lớp bên trong của túi tiền, chờ đợi khi chủ nhân nhận được chiếc túi này, sẽ đâm xuyên đầu ngón tay nàng. Toàn thân Hoa Trước nổi lên một cảm giác lạnh lẽo khó tả, trong đầu nàng chợt nhớ lại một câu hắn từng nói. "Nếu ngươi gạt ta, đối với ta có nửa câu nói dối, ngươi liền muốn nuốt 1000 cây châm." Hoa Trước nhặt lên cây ngân châm trên đất, cảm thấy cảm xúc rất khó diễn tả. Trong nửa năm thanh tu ở chủ triền, ban đầu nàng nửa đêm tỉnh mộng, bên tai vẫn sẽ văng vẳng lời nói của Triệu Ngọc Kinh tràn đầy oán độc và cam hận, tiếng kêu khàn đặc, từng câu hô lên. "Ngươi gạt ta," hắn không quan tâm Hoa Trước có phải là người vô tội bị hại hay không, cũng sẽ không để tâm Hoa Trước có phải đã chịu tổn thương gì hay không. Tình cổ kia có thể không phải do hắn hạ, nhưng hắn không kiên kỵ dùng ác ý tột cùng để phỏng đoán Hoa Trước. Trước khi hô lên ba chữ "ngươi gạt ta", hắn rất có thể đã xem tất cả là âm mưu của Hoa Trước, là Hoa Trước lừa gạt hắn. Và bây giờ, khi nhìn lại chiếc túi tiền này, Hoa Trước lại cảm thấy có chút buồn cười. Trước kia nàng còn không dám chắc chắn, bây giờ nàng đã chắc chắn. Thì ra câu nói "ngươi gạt ta" mà Triệu Ngọc Kinh kêu lên trước kia là chỉ việc chính nàng đã lừa dối trái tim của hắn. Khi Hoa Trước bị tình cổ thao túng, không thể tự chủ yêu hắn, cái quỷ vô tâm này cũng đã động lòng. Nhưng thì tính sao đây, đã là chuyện đã qua rồi. Nàng nuốt nước miếng, đem cây ngân châm này thuận theo màn xe bò ném ra ngoài, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trơ mắt nhìn bé con phúc thọ trên túi tiền bị Hứa Như Ý dùng lửa thiêu trụi. Như vậy, Triệu Ngọc Kinh, món đồ vật cuối cùng mà nàng từng nhớ tới về A Thiện còn sót lại trên đời này, cũng đã bị nàng tự tay thiêu hủy. Cứ như vậy, vốn dĩ nên như vậy, Hoa Trước suốt dọc đường không nói gì, xuống xe bò, trước tiên cùng Hứa Như Ý đi tiếp đón Nạp Linh Hoàng hậu. Hứa Như Ý đã hơn nửa năm chưa về Trường An, hắn tùy tiện không muốn về, bởi vì đương kim thánh nhân cũng không muốn hắn lưu lại Thanh Am Quan. Phụ tử một khi gặp mặt, phần lớn là đối chọi gay gắt cả ngoài sáng lẫn trong tối. Lần này nếu không phải biết được Hoa Trước đã ra khỏi chủ, cũng sẽ không trở về. Nhưng nếu đã về Trường An, thánh nhân lại không có ở đây, vậy thì lẽ ra nên cùng nhau đi thăm hỏi Nạp Linh Hoàng hậu. Nạp Linh Hoàng hậu ở tại Trường Xuân Cung, mùi đàn hương bốn bể lan tỏa. Hoa Trước và Hứa Như Ý cùng nhau tiến vào điện, còn chưa kịp hành lễ, đã bị Nạp Linh Hoàng hậu vội vàng không thể chờ đợi mà ngăn lại. Nạp Linh Hoàng hậu chỉ ngăn Hoa Trước một người. Mau dậy đi, Sán Sán, con xem, sao lại gầy nhiều như vậy chứ? Nạp Linh Hoàng hậu nhìn bộ dáng của Hoa Trước mà đau lòng. Nàng có vẻ đẹp quý phái, giữa đôi lông mày mang phong tình dị vực, nhiều năm được sủng ái không suy. Hai mẹ con hàn huyên một lát, trong lúc đó Nạp Linh Hoàng hậu luôn không nhịn được mà dò xét khuôn mặt nhỏ gầy của con gái, thở dài dặn phòng bếp chuẩn bị đồ ăn thật nhanh. Chương 198, gặp Hứa Như Ý dường như có mấy phần xấu hổ, Hoa Trước vội nói, mẫu hậu, Vệ Tâm quận chúa cùng Giang gia thế tử còn đang chờ bên ngoài, muốn cùng nhi thần dùng cơm, hiện nay nếu ăn, lát nữa nhi thần liền không có bụng dùng cơm cùng bọn họ. Nạp Linh Hoàng hậu nghe được bốn chữ Giang gia thế tử, đôi lông mày trao lên, ngược lại có chút vui vẻ. Trên khuôn mặt quý phái phun ra một nét cười. Tốt, các ngươi muốn tụ họp, vậy đi trước đi. Giang gia thế tử nhân phẩm không tệ, mẫu hậu còn khá hài lòng. Hoa Trước tâm mang mấy phần xấu hổ, nàng ở chùa chiền hơn nửa năm nay, không chỉ có tâm tĩnh, cũng không còn nghĩ tới những chuyện tình yêu giận si, chỉ cảm thấy nhọc lòng. Nhưng lập tức cũng không giải thích gì với Nạp Linh Hoàng hậu, chỉ cùng Hứa Như Ý cùng nhau ra Trường Xuân Cung. Trên đường, Hoa Trước thiển dắt tay áo Hứa Như Ý, nghe trong đầu âm đức nhắc nhở, có chút an tâm cong môi cười. Bất luận thế nào, nhiệm vụ vẫn phải làm. Lúc trước yêu Triệu Ngọc Kinh, nàng đã nghĩ tới lưu lại nơi đây cả đời. Nhưng bây giờ nơi đây cũng không có gì có thể lưu luyến. Hứa Như Ý, huynh trưởng duy nhất này, cũng quanh năm ở Thanh Am xem không nghĩ tới về cung, cho nên Hoa Trước vẫn muốn về nhà mình. Chỉ cần tìm được thời cơ tốt, không làm Hứa Như Ý hoảng sợ, nhanh chóng nói cho hắn biết tình cảm ái mộ của nguyên thân đối với hắn. Vạt áo Hứa Như Ý bị rát, chỉ cười nàng dính người, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Gần nửa năm nay hắn cao lớn hơn một chút, mặc y phục màu đỏ sẫm, làm nổi bật làn da trắng lạnh, toát ra vẻ tuấn lãng quang minh lẫm liệt. Hai huynh muội một đường về công chúa điện mà Hoa Trước từng ở trong hoàng cung trước đây. Triều đại này có luật, hoàng tử công chúa một khi tròn 15 tuổi liền phải xuất cung xây phủ riêng. Chỉ là lần này Hoa Trước ở trong cung không được mấy ngày liền lại phải về Thiện Ân Tượng, nên mới ở lại trong cung mấy ngày. Những người hầu trước đây đều bị nguyên thân mang đến phủ công chúa bên ngoài. Nạp Linh Hoàng hậu tiện tay gọi mấy người. Lúc này mấy tiểu thái giám và tiểu cung nữ đều cúi đầu chờ ở cửa ra vào. Nghe tiếng bước chân của Hoa Trước tới, họ cũng không ngẩng đầu lên, quỳ xuống đất hành lễ. Hoa Trước buông lỏng tay nắm chặt vạt áo Hứa Như Ý, muốn những người này đứng lên, cất bước đi về phía trước. Lại phát giác bên hông dường như có ánh mắt táo bạo rơi xuống trên mặt mình, nhìn thẳng khiến nàng lúc bước lên bậc thang bị trượt chân. Nàng giật mình, trong cổ vô ý thức phát ra tiếng kinh ngạc, thân thể không kiểm soát được ngã chúi về phía trước, mắt thấy bên hông một vạt áo thái giám màu xanh mực tới gần. Vốn tưởng tiểu thái giám bên cạnh này muốn đỡ mình, nhưng thấy mảnh vạt áo đó chỉ tiến lại gần nàng, dừng lại bên cạnh nàng, không hề nhúc nhích. Hoa Trước vội vàng dùng tay chống đỡ bậc thang, mới không để mình đập cằm. Hứa Như Ý vốn đi sau một bước, thấy thế giật mình, vội vàng muốn tới đỡ nàng đứng dậy. Tiểu thái giám bên cạnh lại động, một đôi tay trắng bịch mang theo vài phần run rẩy, dường như bị dọa, nhanh hơn Hứa Như Ý một bước, nắm lấy cánh tay Hoa Trước. Hoa Trước ngửi thấy trên người hắn có một mùi hương hoa nồng đậm, cũng không biết là bôi bao nhiêu hương phấn. Bàn tay Hoa Trước bị chảy ra, nàng nhíu chặt mi tâm chịu đau nghiêng mặt qua cái mũ thái giám đang cúi xuống, chỉ nhìn thấy chiếc cằm quá trắng nõn của tiểu thái giám này, phối hợp với thân hình hơi gầy của hắn, như một thiếu nữ âm nhu xinh đẹp. Trong cung loại thái giám này rất nhiều, những thái giám cung nữ có thể phục vụ trước mặt quý nhân đều rất dễ nhìn. Công chúa thứ tội, đều do nô tài quên nói cho công chúa một tiếng. 3 tháng trước hoàng hậu nương nương cho bậc thang trong cung tu sửa thành lưu ly, đều do nô tài làm việc bất lợi, không nghĩ tới vấn đề này. Còn xin công chúa tha thứ tội chết cho nô tài. Tiểu thái giám này dường như bị dọa, tay vịn cánh tay Hoa Trước đều mang mấy phần run rẩy. Hoa Trước cảm giác được đầu ngón tay hắn lạnh lẽo xuyên qua y phục chạm vào làn da nàng, toàn thân vô ý thức run lên một cái, vội vàng mất tự nhiên rụt cánh tay lại. Trên tay đau nhức vô cùng, Hoa Trước tính tình tốt, thấy thái giám này cúi thấp đầu, một đám người đều dọa cho phát sợ, tự nhiên cũng sẽ không vì thế mà trách cứ bọn họ. Thôn, chỉ là lưu ly này quá trơn, các ngươi bưng đồ vật lên xuống, hao phí tâm thần không nói, còn có khả năng bị thương. Điện khác mặc kệ, dù sao cũng là mẫu hậu yêu thích, các ngươi tìm người, đem bậc thang điện ngoài của ta này dùng giấy giáp mài mài. Cung nữ, thái giám vội vàng xác nhận, tiểu thái giám bên hông thân mật nói một câu, công chúa thật là Bồ Tát tâm địa, đối với các nô tài đều nhân từ như vậy, công chúa yên tâm, nô tài cái này đi xử lý. Tiểu thái giám này kỳ thật còn thật biết chuyện, vừa rồi có thể chỉ là hù dọa. Hoa Trước cũng không nói gì nhiều, cùng Hứa Như Ý cùng nhau tiến vào điện. Sau khi năm người dùng bữa xong, Hoa Trước mới biết Vệ Tầm tặng quà là gì. Nàng quả nhiên hô ba nàng hồ cơ cùng Quy Tư nhạc sĩ tiến cung, vốn là đầu hạ, các hồ cơ mặc y phục mỏng manh, đi tới một đường tạo nên làn gió thơm phiêu đãng, khác với các hồ cơ ở Kim Vũ Nhạc phường Ninh Châu trước đây, đây là ở Trường An thành, các hồ cơ đều có tướng mạo đẹp như tiên nữ, đều có các tiêu chí riêng, Hứa Như Ý cũng hiếm khi nhìn thêm vài lần. Cái này đều là bảo bối ta nuôi dưỡng trong phủ, Vệ Tâm kiêu ngạo nói, ba vị hồ cơ này đều là mỹ nữ tuyệt sắc, múa như tiên nữ tán hoa, giỏi múa cũng giỏi đàn. Nếu không phải huynh trưởng của mình còn là công chúa, nàng hôm nay vốn nên gọi vài tiểu quan tuấn lãng tới, Thải Cầm, Lưu Ngọc, Đinh Hương Nhi, các ngươi hôm nay cần phải xuất ra bản lĩnh ra truyền đi. Ba vị hồ cơ từ xa cúi đầu, chính là chẳng vạng tối, trong điện xa rủ màn tre, nhạc sĩ tấu khúc, vũ cơ từ màn tơ nhảy múa, có cung nữ bưng rượu tiến đến, hành lễ nói, hoàng hậu nương nương nghe nói công chúa mang theo bằng hữu đến, đặc biệt tặng hoa đào những trợ hứng. Vệ Tầm cười ứng, hoa đào những này mỗi người một bình nhỏ, vừa đủ để người uống hơi say rượu mà không đến mức thất thố. Hoa Trước uống hai chén hoa đào nhưỡng, đoán chừng là từ trong tự viện trở về. Bây giờ lại nhìn cái quý giá xa hoa lãng phí, trần tục phức tạp này luôn có mấy phần chóng mặt và mất kiên nhẫn. Trùng hợp Hứa Như Ý đang ở bên cạnh, Hoa Trước tiến lên trước, suy nghĩ, thân mật vỗ vài lần mu bàn tay Hứa Như Ý. Hứa Như Ý sững sờ, quay đầu nhìn nàng. Hoa Trước đối với Hứa Như Ý cười cười, ca ca, các ngươi nhìn xem, đầu ta có chút choáng, muốn đi trước nội điện tĩnh dưỡng. Hứa Như Ý tự nhiên ứng lời. Giang Chi Khiết nhìn qua Hoa Trước rời đi, hắn không uống rượu, vì gặp Hoa Trước một mặt, hắn nhịn ba ngày không đụng tiêu giao đàn. Hiện nay thấy Hoa Trước đi rồi, lại không thèm nhìn hắn một chút, không khỏi cảm thấy có chút nóng ruột. Đến bên cạnh Hứa Như Ý, các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 199, Nhị Điện Hạ, vừa rồi Tam Công Chúa nói gì với ngươi vậy? Nàng đi thế nào? Có phải không vui không? Hứa Như Ý thấy hắn đến, đè nén sự không thích trong lòng, liếc thấy cuồng thâm dưới mắt hắn, vẫn không nhịn được nhíu mày. Giang Thế Tử này cũng không biết làm sao, lúc trước tuy có đôi phần mềm yếu, nhưng cũng không có tính tình ngồi không yên như vậy, giờ thì cứ như một tên con đòi. Thật đáng chán ghét. Dù sao nhìn hắn cũng ngủ không ngon, Hứa Như Ý cũng không có tâm tình nhìn hắn dẫn theo cô muội muội hoàn khố không đứng đắn này mời đám hồ cơ nhảy múa. Trước Nhi nói tâm phiền, muốn về nội điện tĩnh tâm. Hứa Như Ý nói chuyện chẳng nể mặt, Trước Nhi mới từ chủ triền trở về. Đối với những loại xa hoa lãng phí này tạm thời không có hứng thú gì. Giang Chi Khiết nghe vậy, khẽ giật mình, như hiểu ra, vội vàng đứng dậy tìm đến bên người hai huynh muội nói chuyện. Giang Chi Khiết liền đứng dậy dẫn theo đám người ầm ĩ này làm lễ rồi rời đi. Lúc rời đi, dường như có đôi phần xoắn suýt, còn muốn về nội điện nói một tiếng với Hoa Trước. Hứa Như Ý nhìn hắn liền biết tâm tương, đạm mạc nói, Thế Tử cứ đi trước, ta sẽ cáo chi Trước Nhi. Giang Chi Khiết nghe vậy, có chút xấu hổ, nói câu tốt rồi một nhóm người mới đi. Hứa Như Ý thở phào một hơi, nhấp một hớp hoa đào nhưỡng, Mạnh Thu Tử nhìn theo bóng lưng Giang Chi Khiết đi, nói với Hứa Như Ý bên hông, Sư Huynh, ta cảm thấy Thế Tử sao lại có chút thay đổi, ngươi cũng cảm thấy vậy sao? Hứa Như Ý nhìn về phía nàng. Mạnh Thu Tử suy nghĩ gật đầu, tướng mạo cảm thấy, không giống lúc trước cho người ta cảm giác thư thái như vậy. Mạnh Thu Tử am hiểu xem bói tướng tay tướng mặt. Hứa Như Ý nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn về phía mấy người đang đi xa, lại nâng chén hoa đào những uống một ngụm. Thôi, có gì đâu, với ta thì vậy, bây giờ chuyện phiền lòng của mình còn chưa lo xong đâu. Hắn nói là chuyện lựa chọn ở lại Thanh Am quán hay là Hoàng Cung, Đạo Linh chân nhân và Hoàng đế đều muốn giữ hắn lại. Mạnh Thu Tử nhìn xem hắn đứng dậy, sư muội, ta đi trước nhìn một chút Trước Nhi, nói với nàng một tiếng, chúng ta liền xuất cung đi, tối nay không ở lại trong cung, phần lớn là phiền phức. Hoa Trước uống non nửa ấm hoa đào nhưỡng, nâng bút lông tử đàn trên tơ vàng tơ lụa tiếp tục chép kinh Phật. tay nàng vừa rồi lỡ đập một cái, cọ chầy chút ra, nhưng không muốn cung nhân đến giúp, sợ băng bó ngược lại làm chậm tiến độ sao chép kinh Phật. Bộ kinh Phật này Hoa trước đã bận rộn cả một tháng, còn kém một chút mới có thể chép xong, từng chữ đều xét trong lòng run sợ, cũng nhờ đó rèn luyện tâm thần. Nàng nghe thấy tiếng đàn tấu cứ cắt không dứt ở bên ngoài chợt dừng lại, liền nghĩ có lẽ là Giang Chi Khiết và bọn người đã đi. Một lát sau, nghe được tiếng bước chân đến, nàng không ngẩng đầu, ngòi bút rơi ra đường cong cong, khóe môi khẽ nhếch cười. "Ca ca, công chúa." Người nói chuyện lại là một giọng nam âm nhu cạn chậm. Hoa trước sững sờ, ý cười trên mặt còn chưa kịp thu lại. Hiện nay sắc trời đã hơi tối, tiểu thái giám này đứng trước mặt nàng cúi đầu, trùm tua đỏ trên mũ thái giám từng khúc từng sợi rũ xuống, cái mùi hương hoa son phấn quá mức nồng đậm bay tới. Hoa trước nhìn xem hắn, cảm thấy có chút không hiểu quái dị. Nghe tiểu thái giám này nói, bên ngoài lưu ly, nô tài đã trải qua cầm giấy giáp mài xong, vừa rồi nhị điện hạ muốn tiến đến nhìn ngài, lại lo lắng quấy rầy ngài thanh nhàn, liền phái nô tài tới thông báo một tiếng, hôm nay liền về trước đi. À, ngón tay Hoa trước chợt dừng lại, nàng kỳ thật vốn không thích nói chuyện với những hạ nhân này, lúc trước với Nghe Lan cũng không lớn ưa thích, không phải vì xem thường, mà là vì bọn họ những người này đối xử với nàng quá mức cẩn thận, giống như thờ một tôn đại Phật. Hoa trước vốn là người hiện đại, tự nhiên đối với cảm giác này cũng không thích, có thể ngay lập tức, nàng nhìn tiểu thái giám này, cảm thấy không hiểu hỏi một câu, ngươi tên là gì? Nô tài. Tiểu thái giám này dường như cao hứng, buông thõng đầu nói, nô tài gọi tới Hỉ. Ngươi ngẩng đầu lên, Hoa trước đặt bút lông xuống, nghiêng người sang. Hiện nay sắc trời âm u, trong điện không đốt đèn, tiểu thái giám thân hình dừng lại, ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt trắng không râu âm nhu. Ấn tượng đầu tiên của Hoa trước về khuôn mặt này chính là ôn nhung, chỗ nào cũng ôn nhung, bất luận là khóe mắt nhếch vểnh lên, hay là độ cong của đôi môi mỏng, đều hiện ra một vẻ ôn nhu có chút che lấp. Hoa trước nhìn hắn tấm mặt xa lạ này, ánh mắt nhàn nhạt nâng lên, cùng một đôi mắt đối đầu ánh mắt. Hắn trong mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, có lẽ là do sắc trời tối, đôi mắt đen nhánh giống như một đoàn sương mù đen đặc, trừ màu đen ra, không có gì, đen thâm u. Hoa trước cảm thấy một trận, đến Hỉ lại đối với nàng cong cong manh mối, công chúa, ngài tay làm sao bị thương, hắn quỳ xuống, đến bên cạnh nàng, hương hoa nồng đậm chui vào xoang mũi Hoa trước, bàn tay lạnh buốt lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hoa trước, nhìn vết chảy ra trong lòng bàn tay Hoa trước, nô tài cái này liền lấy cho ngài thuốc đi. Không, không cần, mặc kệ là đôi mắt đen kịt của hắn, hay là mùi hương son phấn quá nồng trên người hắn, có thể là bàn tay lạnh buốt của hắn, đều khiến Hoa trước không được thoải mái cho lắm, thế nhưng rõ ràng là mình tự nghĩ quá nhiều rồi. Loại hiểu lầm này không phải lần đầu tiên xảy ra, từ khi biết tin Triệu Ngọc Kinh đã hồn phi phách tán, Hoa trước thỉnh thoảng trông thấy người có thân hình hoặc ánh mắt tương tự đều sẽ trong lòng hiện lại. Tiểu thái giám này rõ ràng với Triệu Ngọc Kinh hầu như không có điểm nào giống. Hoa trước cũng không nghĩ ra Triệu Ngọc Kinh sẽ nói chuyện nịnh nọt hèn mọn với nàng như vậy, nếu hắn còn sống, hẳn đã hận nàng đến chết. Hơn nữa Hoa trước cũng dám khẳng định Triệu Ngọc Kinh nhất định hồn phi phách tán, bởi vì hắn căn bản là không có cảm giác gì đối với chuyện còn sống. Chính là một tên điên du tẩu giữa thế gian để đùa giỡn, lúc trước sẽ không tự tìm diệt vong, chẳng qua là sợ đau đớn, nhưng nếu bị kẻ mạnh hơn bắt được, hắn cũng sẽ không phản kháng, chết thì chết, cường giả vi tôn. Cường giả quyết định sinh tử của kẻ yếu, đây là tâm dạy dỗ, dù hắn có khôi phục ký ức, trong lòng còn có yêu hận đối với nàng, trăm năm hun đúc này cũng đủ để thay đổi tất cả khi hắn còn sống. Chương 200, tiện nhân, mà lại, hắn, một tên phối hợp diễn vốn dĩ đã định trước phải chết trong nguyên tác, làm sao có thể thoát khỏi sự can thiệp của nhân vật chính được, ngươi đi xuống trước đi. Đến Hỉ không dây dương, cúi người thi lễ, rón rén đốt đèn trong điện, đứng cạnh cửa canh giữ. Hoa trước liếc nhìn hắn, bưng bút lông tiếp tục sao chép kinh Phật. Vừa rồi vì tâm loạn, Hoa trước đã uống nhiều mấy ngụm rượu, lại còn muốn đến Hỉ đi lấy thêm ấm hoa đào nhưỡng, uống đến khi cảm thấy thư thái thì đầu óc cũng ngất ngây. Nàng cất bút lông tử đàn, tinh thần mấy phần hoảng hốt cúi đầu nhìn kinh Phật mình vừa viết, cũng tạm hài lòng, nàng xếp kinh Phật gọn gàng đặt sang một bên, rồi tự mình nằm xuống góc bàn, lại vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi. Ở trong tự viện, nàng chẳng cần bận tâm điều gì, những suy nghĩ thường ngày cũng trở nên rất ít, nhưng tại ngôi chùa này, lại có rất nhiều suy nghĩ phức tạp. Hoa trước uống rượu, rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ, nghe thấy bên hông, đến Hỉ dùng cái giọng có vẻ âm nhu của hắn nhẹ nhàng gọi nàng. Công chúa, công chúa, ưng. Hoa trước muốn chống người dậy, nhưng buồn ngủ quá, trong cổ phát ra tiếng lầm bầm, chẳng đáp lại câu nào. Ngài uống say rồi, đến Hỉ đỡ ngài lên giường nghỉ ngơi nhé. Được, Hoa trước vẫn còn mấy phần lý trí, nàng choáng váng mặt nóng bừng, chống đỡ cơ thể ngồi dậy, liền cảm giác được bàn tay lạnh buốt mềm mại của Đến Hỉ tựa như một con rắn, mang theo một cảm giác âm lạnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, lướt qua phần gáy lộ ra của nàng. Hoa Trước toàn thân run lên, nhưng không tỉnh lại được. Nàng nghe được một tiếng cười rất nhẹ, lại như là nghe lầm. Khi hồi thần lại, nàng đã được Đến Hỉ ôm lên giường rồi. Công chúa nghỉ ngơi, nô tài sẽ sang phòng bếp nhỏ bên kia nấu cho công chúa bát canh giải rượu. Cách tấm rèm che, Hoa Trước mơ hồ nhìn thấy, Đến Hỉ nói xong lời này, lại rất lâu không đi in. Thân ảnh mỏng manh của hắn thành một bóng đen kịt, đứng ngoài rèm che, bất động. Nhưng Hoa Trước buồn ngủ quá, nàng nhẹ tiếng rên rỉ, bị hắn nhìn có chút phiền, xoay người thiếp đi in. Khi suy nghĩ dần chìm vào bóng tối, nàng trước tiên nghe thấy bên ngoài có người đang gảy đàn. Gảy chắc là Phượng Cầu Hoàng, nàng sở dĩ biết khúc này là vì nguyên thân đã từng nghe qua. Tiếng đàn này gảy rất lông, êm tai, nhưng dù có dễ nghe đến mấy, cũng không bù đắp được việc nghe lặp đi lặp lại mãi. Trong cơn mơ, Hoa Trước chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh buốt, bên tai tràn ngập tiếng đàn xa xăm êm tai ấy. Tiếp theo, nàng hoảng hốt mở mắt ra, nghe tiếng đàn kia đột ngột đứt đoạn một cách quỷ dị. Nàng như rơi vào mộng, không phân rõ hiện thực hay mộng cảnh, chỉ là quá lạnh. Nàng cúi đầu xuống, liền thấy một đôi tay tái nhợt ôm lấy eo nàng. Người này nằm sấp trên bụng nàng, tóc đen rũ đầy người Hoa Trước, mặc một bộ xiêm y đỏ thẫm rực rỡ, giống như máu đỏ sậm chói mắt. Trong rèm tre, tràn ngập mùi thảo dược đáng quen thuộc. Hắn không ngẩng đầu, đôi tay lạnh như băng chỉ nhẹ nhàng và chậm rãi vuốt ve thân thể nàng qua lớp quần áo. Hoa Trước toàn thân gần như rơi vào một vực sâu ngạt thở, nàng toàn thân đều như chết lặng, chỉ độn, nhưng vẫn theo bản năng sợ hãi người đang nằm sấp trên người nàng. Triệu Ngọc Inh, bàn tay vuốt ve thân thể nàng đột ngột dừng lại, khuôn mặt chôn trên bụng nàng nhích lên một chút. Hoa Trước nhìn động tác chậm chạp của hắn, sợ đến mức gần như muốn la lên. Nàng không dám nhìn khuôn mặt hắn đầm đìa máu, cũng không dám nhìn oán độc và căm hờn trong mắt hắn. Thế nhưng ánh mắt nàng không khống chế được. Triệu Ngọc Kinh ngẩng mặt lên, lộ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Làn da hắn trắng nõn như lãnh ngọc, dung mạo quỳnh tú mỹ diễm, vì da quá trắng nên tóc lại càng tối hơn, môi cũng quá đỏ, giống như âm quỷ trong tranh. Một đôi mắt phượng nhìn nàng đầy dịu dàng yêu thương, hệt như nhìn người tình. Trước nhi, hắn vén vạt áo của Hoa Trước, hôn lên bụng nàng, đầu lưỡi đỏ tươi thò ra, từng chút một xoay tròn trên làn da mẫn cảm của nàng. Ngươi sao không gọi ta là A Thiện? Mắt Hoa Trước mở rất to. Hắn tán tỉnh nàng, bàn tay từng tấc vuốt ve lên sự mềm mại của nàng, thân thể lại từ từ dịch xuống. Hoa Trước toàn thân gần như bị cái lạnh buốt từ người hắn lấp đầy. Nàng vô thức lùi về phía sau, biết mình đang nằm mơ. Bởi vì ngươi đã chết, nàng không muốn sợ hắn. Trước nhi nói chuyện gì đùa vậy? Khi hắn nói chuyện, hơi thở phả lên làn da mẫn cảm của Hoa Trước, trong cổ Hoa Trước không nhịn được phát ra âm thanh, càng khiến hắn hưng phấn. Ta vốn dĩ đâu có chết. Khi Hoa Trước không nhịn được, bị hắn trêu chọc mà khẽ rên rỉ, hắn lại dùng răng siết chặt một chút. Hoa Trước còn chưa kịp kêu đau, liền nghe hắn lạnh lùng thốt ra, bị ngươi hại chết. Lòng Hoa Trước bỗng dâng lên một trận kinh sợ mãnh liệt. Hắn từ dưới nhìn chằm chằm nàng, một đôi con ngươi đen kịt bỗng nhiên không còn gì nữa, trống rỗng. Bị ngươi tiện nhân này hại chết. Hắn từ từ bò lên, một bàn tay nắm lấy tay Hoa Trước, cùng nàng mười ngón đan xen. Ta chết rồi, ngươi vui vẻ lắm phải không? Cuối cùng cũng có thể ở cùng với ca ca ngươi. Ngươi từ đầu đến cuối chính là với mục đích này, đúng không? Quá lạnh, càng ngày càng lạnh. Hắn một đôi mắt âm u dày đặc nhìn chằm chằm nàng, bờ môi lại nhàn nhạt cong lên. Trốn đi vui vẻ sao? Không gặp được ta, ngươi an tâm phải không? Ngón tay hắn đột ngột thò ra dò xét. Hoa Trước trong sự sợ hãi lại run rẩy la lên. Hắn mặt không thay đổi nhìn nàng, chợt cắn chặt hàm răng trắng bệch, cười, không yêu ta còn có thể như vậy. Hắn một tay kéo mạnh chiếc nệm êm ướt đẫm dưới thân Hoa Trước ra ngoài. Hoa Trước vội vàng muốn chạy trốn, lại bị hắn một tay kéo cánh tay qua. Không yêu ta còn có thể đối với ta phát tình sao? Ta còn tưởng ngươi chỉ có thể đối với ca ca ngươi phát tình chứ. Mùi thảo dược từng khiến nàng cảm thấy ấm áp nay lại ngập đầy khoang mũi. Hoa Trước nghe môi hắn như nhúm máu vừa mở vừa khép, ác liệt ôm hận nói, tiện nhân. Các bạn vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.